Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447. Chương 447. Như thế nào thiết quyền? Chỉ thấy một đạo như là ác khuyển cắn xé đỏ thẫm nham tương quyền. Từ Akainu trên cánh tay huyễn hóa ra đến, mang theo núi lửa bạo phát thế sông, xé rách trường không, ngang nhiên đánh úp về phía Rốt. Cái kia kinh khủng nhiệt độ cao, trong hư không lưu lại một đạo dễ thấy màu đỏ vết tích. Phi thường kinh người, khuyển ngão hồng liên, nơi xa đứng ngoài quan sát cường giả. Có hải quân nhận ra một chiêu này, lập tức thấp giọng kinh hô. Đây là Akainu mang tính tiêu chí chiêu số một trong Magu Magu no Mi phối hợp thể thuật khai phá đi ra. Uy lực to lớn, đủ để nhẹ ấm đánh xuyên hải quân quân hàm. Xem ra, vừa vặn còn không có đánh phục ngươi. Đối mặt Akainu đột kích, Rốt tay phải xoay tròn, nhẹ nhàng nắm chặt chuôi kiếm. Khanh, lợi kiếm ra khỏi vỏ, tùy theo mà đến là một đạo rộng lớn kiếm mang màu bạc, mang theo kinh thiên phong mang, giống như có thể đem thiên địa vạn vật đều chém thành hai đoạn. Giết! Akainu trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng, dốc hết toàn lực, đem dung nham cùng thể thuật thôi động đến cực hạn, không có mảy may giữ lại. Hai người công kích, trong nháy mắt va chạm đến cùng một chỗ. Cho ta nát a! Akainu cái trán gân xanh nổi lên, trong mắt lóe ra cứng như sắt thép tín niệm, nhưng tín niệm cũng không thể làm thực lực dùng. Hai người chênh lệch vẫn có chút lớn, cơ hồ tại va chạm kế tiếp nháy mắt, Akainu lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, nhưng cũng chính là trong nháy mắt này không đến thời gian bên trong. Sengoku đã vọt tới phụ cận, cực lớn giống như cối xay bàn tay, mang theo rực rỡ Phật quang, ầm vang rơi xuống. Sengoku Đức Phật, nơi xa đứng ngoài quan sát cường giả, có người kinh hô. Đối với hiện trường đại đa số người mà nói, Sengoku Đức Phật danh hào đều có chút xa xưa, có rất ít cơ hội nhìn thấy Sengoku xuất thủ, nhưng lúc này cái kia đại Phật uy thế lại nói cho tất cả mọi người, hắn vị này tiền nhiệm nguyên soái vẫn như cũ cường thế. Sengoku một kích này có thể nói là vừa đúng, chính gặp Rốt một kiếm chém ra, còn chưa tới cùng hồi viên thời điểm, nhưng Rốt không chút nào hoảng, hắn tay trái duỗi ra, Stormraiser lập tức xuất hiện trong tay, cũng không thấy hắn như thế nào tụ lực, cứ như vậy hời hợt chém ra ngoài, chỉ nghe oanh một tiếng, làm Phật quang cự trường cùng lưỡi kiếm va chạm đến cùng một chỗ. Đầu tiên là phát ra một đạo chấn thiên động địa tiếng oanh minh, tựa như ngàn vạn đạn pháo ở trong đó nổ vang, kinh khủng phong áp nhộn nhạo lên giữa thiên địa, phảng phất bão quá cảnh, kịch liệt vô cùng, sức mạnh khủng bố cỡ nào. Đó chính là đã từng thống lĩnh hải quân đối kháng vua hải tặc Roger Sengoku Đức Phật. Ngoại giới, mọi người đều lộ ra khẩn trương cùng tim đập nhanh ánh mắt. Nhìn về phía trong màn hình cái kia hùng vĩ màu vàng đại Phật. Từ bọn hắn thị giác nhìn sang, Rốt tựa như là bị đè xuống ngũ chỉ sơn tôn hầu tử. Căn bản nhìn không thấy, nhưng là thực lực mạnh yếu từ trước đến nay đều không phải là từ trên thể hình đến phân biệt. Chỉ nghe phanh một tiếng, cao lớn giống như cự nhân đại Phật đã bị đánh đến bay ra ngoài, đi lại lảo đảo, thần sắc hắn rung động, mang theo không thể tưởng tượng nổi. Đây là Sengoku lần thứ nhất cùng Rốt va chạm, hắn cảm thấy mình đã có chuẩn bị tâm tư đầy đủ, nhưng vẫn là không nghĩ tới đối phương vậy mà mạnh như vậy, hơn nữa còn là đánh lui Akainu về sau cũng không có quá nhiều tụ lực tình huống dưới nhẹ nhõm đem hắn đánh lui. Phải biết hắn biến thành đại Phật về sau lực lượng là có cực lớn tăng trưởng, chính là cự nhân tộc đều có thể nhẹ nhõm chống lại. Mà liền tại liên tiếp đánh lui hai vị hải quân nguyên soái giờ khắc này, Rốt Ken Bunsoku nhận biết bên trong, bỗng nhiên truyền đến một đạo cực kỳ cảm giác không ổn. Một thân ảnh đang từ bên cạnh nhanh chóng bắn mà tới. Rốt vừa vặn đánh lui Akainu cùng Sengoku, lúc này nghĩ né tránh đã không còn kịp rồi. Cuối cùng chỉ có thể ngưng tụ ra đại lượng Haki Busosoku. Cơ hồ ngay tại hắn vừa vặn hoàn thành Busosoku bao trùm thời điểm. Một cái đen nhánh nắm đấm, trong nháy mắt đánh vào Rốt bên mặt. Rốt chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, liền bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, bay ở giữa không trung. Rốt khóe miệng chảy máu, toát ra một vòng kinh ngạc. Nếu không phải hắn thể phách tiến hóa về sau, phòng ngự đạt được tăng cường, một quyền này kém chút đánh nứt xương sọ của hắn. Rốt trùng điệp rơi vào trên mặt băng, trực tiếp đập ra một cái cực lớn cái hố, biên giới chỗ khe hở dày đặc. Vừa rồi Rốt còn đánh bay hai vị hải quân nguyên soái. Đánh hải quân không có chút nào mặt mũi, báo ứng này bây giờ tới quá nhanh. Rốt từ dưới đất ngồi dậy thân, đại não một trận u ám, bốn phía có chút biến thành màu đen, có bóng đen hiện lên. Gáp cái này thiết quyền, thật đúng là cho kinh, đặc thù năng lượng rất nhanh có hiệu quả. Trước mắt bóng chồng biến mất, tầm mắt cũng khôi phục bình thường. Là cái này, hải quân phối hợp và Rốt đứng lên, có chút lảo đảo. Hắn lần thứ nhất lĩnh giáo đến chân chính phối hợp khăng khít. Cùng Fujitora cùng Leon khác biệt, bọn hắn cái kia thuần túy là dựa vào ý thức chiến đấu phối hợp. Mà Sengoku gặp ba người mới thật sự là phối hợp. Đối với nắm chắc thời cơ, tinh chuẩn đến cực hạn, một đợt nối một đợt công kích, đủ để đánh tan bất luận người nào phòng vệ. Khó trách Golden Lion đều bị cưỡng ép bắt sống. Rất lợi hại a. Đợi cho Rốt đứng lên, trạng thái đã tại đặc thù năng lượng trị liệu xong, khôi phục đến hoàn hảo. Hắn bẻ bẻ cổ, xương cốt ma sát, truyền đến rắc rắc thanh âm. Một tia máu tươi thuận cái trán chảy xuống, tại Rốt trên mặt lưu lại một đạo màu đỏ sậm vết tích. Mặc dù bị đánh bay, nhưng Rốt lại một mực nắm chặt Phantom cùng Stormrazer. Đây là kiếm hào bản năng. Phịch một tiếng, Rốt nhảy ra hố to. Sau đó hướng về đối diện nhìn lại, liền thấy ba người kia đã một lần nữa vào chỗ. Phía trước nhất, đương nhiên đó là song quyền nắm chặt. Sắc mặt lãnh túc gáp. Trạng thái này gáp, Rốt chưa bao giờ thấy qua. Cho người ta một loại phi thường tim đập nhanh cảm giác. Liền phảng phất có một đầu hồng hoang cự thú tiềm phục tại trong cơ thể hắn. Lúc này tỉnh lại, gáp, ngươi Busosoku, đến tột cùng tu hành tới trình độ nào? Đây là Rốt lần thứ nhất lĩnh giáo gáp thiết quyền. Lần trước tại Water Seven, gáp chỉ là phòng ngự, cũng không có tự mình trải nghiệm. Ta cũng không rõ ràng a. Luyện luyện liền đến bước này. Song quyền tràn đầy Busosoku gáp, chậm rãi hướng Rốt đi tới. Rốt phát hiện, gáp bộ pháp rất kỳ dị, chỉ là một cái bình thường cất bước, giống như thuấn di vượt qua một khoảng cách lớn, tựa như là trong truyền thuyết xúc địa thành thốn. Hắn cẩn thận quan sát, rất nhanh liền chú ý tới, gáp lúc hành tẩu, cả người đều tải rất nhỏ lưu động, phảng phất lơ lửng. Phi thường thần kỳ, một loại nào đó đặc biệt thể thuật sao? Rốt ánh mắt lóe lên, đối mặt vọt tới gáp, nhưng không có lựa chọn chính diện ngạnh kháng. Không cần nghĩ cũng biết, gáp chính diện năng lực chiến đấu, tuyệt đối mạnh đến phá trần. Có Akainu hai người nhìn chăm chăm, hắn nhất định phải phát huy chính mình tốc độ ưu thế. Vèo một tiếng, Rốt liền lấp lóe đến gáp sau lưng, sau đó chém xuống một kiếm. Một kiếm này hắn dùng toàn lực, lưỡi kiếm phá toái hư không, lôi cuốn lấy sền sệt không khí, đánh xuyên bức tường âm thanh. Gáp phản ứng rất là ngoài dự liệu, thế mà chưa có trở về gân, mà là xòe bạc tay ra, đặt ập bả vai vị trí. Đinh, rốt một kiếm chạm tại gạp trên bàn tay, tạo thành hiệu quả để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy gạp bắt lại phen tầm, lưỡi kiếm cùng Busosoku ma sát, tóe lên từng viên lớn hỏa tinh. Gạp, vậy mà mạnh mẽ dùng Busosoku độ cứng, kháng trụ rốt chạm kích, nhất làm cho rốt nháo tâm. Gạp ra hỏa này còn không buông tay, cưỡng ép bắt lấy phen tầm lưỡi kiếm. Rốt lúc này trong lòng chỉ có một câu MMP không biết có nên nói hay không. Từ khi hắn học tập kiếm thuật đến nay, còn chưa hề có người tay không nắm qua kiếm của hắn. Gạp Busosoku, đến tột cùng đến cái gì cấp độ, đơn giản cứng rắn đột phá chân trời. Hắc hắc, gạp lúc này mới xoay người. Hắn hướng về phía rốt nhếch miệng cười một tiếng. Cái kia chỉnh chỉnh tề tề hàm răng, dưới ánh mặt trời được không lóa mắt, đồng thời lại nắm vuốt đống cát lớn nắm đấm, hướng phía rốt cái chán đánh tới. Hắn tựa hồ đối với cái chán tình hữu độc chung, thích vô cùng công kích vị trí này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.